Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1045, chương 1046, người cũng không gì hơn cái này. Quá khiến ta thất vọng. Canh Nam, cái kia đạo thanh âm già nua, rất là phiếu miểu, cho người cảm giác cũng rất là xa xôi, tựa hồ sớm đã chết đi, nhưng dù vậy cũng là làm cho 6 đại truyền thuyết cấp thế lực, sáng thế người, bị hù vội vàng lui sang một bên. Tất cả đều đứng tại cái kia, nguyên một đám thẳng nuốt ngụm nước, hai mắt thẳng trừng, nhìn lấy cái kia đóa ngụy tiêu xài một chút muối. Bọn họ có thể cảm nhận được, đạo thanh âm này nơi phát ra, không phải nơi khác, chính là mảnh này vừa mới tỏa ra cánh hoa. Nhưng bọn hắn thật không thể tin được, kỳ thanh âm nơi phát ra, lại sự tình đến từ nơi này. Phải biết đây chính là một đóa ngụy hoa, một đóa từ 7 màu chi hoa hạt năng lượng, quán chú trong đó, mới rốt cục lái lên một mảnh cánh hoa. Nhưng bây giờ, lại có thanh âm của người xuất hiện ở trong đó. Cho dù đổi lại bất cứ người nào, chỉ sợ đều muốn bị hù mồ hôi lạnh ứa ra. Càng thích nói còn có thể đứng ở chỗ này, mà đệ cửu trọng thiên ngoại giới, toàn bộ chủ thiên địa thế giới tu sĩ, lại cũng không có khả năng nghe được đạo thanh âm này. Ngưng kết không chỉ là thời gian trường hà bên trong khí tức, càng đem chỉnh cái thời gian trường hà đều phong đóng lại. Nhưng cho dù dạng này, giờ phút này, đối khắp cả chủ thiên địa thế giới tu sĩ mà nói, cái kia đệ cửu trọng thiên phía trên xuất hiện tràng cảnh, y nguyên để bọn hắn toàn bộ tâm linh của người ta đều hứng chịu tới 12 vạn phần lớn lao trùng kích. Tất cả mọi người đã sớm bị hù không dám nói tiếp nữa. Cứ như vậy một mực ngốc tại chỗ, giống như là một cái tượng gỗ đồng dạng, thẳng ngẩng đầu nhìn vô số giống nhau chi hoa phiêu đãng tràng cảnh, đâu còn quan tâm được cái gì đệ cửu trọng thiên bên trong giờ phút này phát sinh sự tình. Mà theo âm thanh kia rơi xuống, thì đứng tại chỗ Sở Lăng Tiêu lại là tựa hồ sớm đã dự liệu được những thứ này, thản nhiên nói: "Nói đi, ngươi muốn nói cho ta biết thứ gì?" Không qua, trong tích tắc, tựa hồ liền cái này cánh hoa bên trong thanh âm, cũng không nghĩ tới, Sở Lăng Tiêu mà ngay cả cái này đều biết, không khỏi ở giữa, đạo thanh âm này, đột nhiên thì biến vô cùng trầm mặc lại, tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, chỉnh cái thời gian trường hà, đều biến không có một chút thanh âm, mà đứng tại một bên khác cái kia 6 đại truyền thuyết cấp thế lực. Sáng thế người, càng là một trái tim, đều nhanh muốn bị hù đình chỉ. Quỷ dị như vậy đối thoại, bọn họ thật cảm thấy mình khả năng sẽ phải liên lụy đến thiên địa này thế gian lớn nhất chuyện bí ẩn. Phàm là như thế, đều muốn chọc họa lớn ngập trời. Nói thật, bọn họ hiện tại thật ước gì muốn rời khỏi đâu. Nhưng vừa vặn bọn họ đã cảm nhận được, giờ phút này chỉnh cái thời gian trường hà đều đã triệt để phong đóng lại. Đừng nói là bọn họ, cũng là một luồng khí tức đều không bay ra được. 1 giây, 2 giây, 3 giây, theo thời gian từng chút đi qua, gặp vẫn không có một tia thanh âm xuyên ra. Nhất thời 6 đại truyền thuyết cấp thế lực, sáng thế người, tất cả đều lần nữa nhịn không được thẳng nuốt một cái cổ họng. Cả người nổi da gà, đều xông ra, bầu không khí thực sự quá bị đè nén, đè nén bọn họ đều nhanh muốn hít thở không thông. Không qua, rất nhanh, cái kia đạo thanh âm già nua liền nhất thời truyền ra một đạo than nhẹ, tràn đầy cảm khái chi ý nói: "Thật không nghĩ tới, ngươi đã đạt đến tầng thứ này, liền chúng ta tại sao lại xuất hiện tại cái này mảnh trong cánh hoa?" Đều biết nhất thanh nhị sở, thật sự là đáng sợ, đáng sợ a. Nói, đạo này thanh âm già nua lại trong lời nói không tự chủ được lộ ra một tia ý mừng. Nhưng dù vậy, hắn cũng từ đầu đến cuối không có nghĩ đến. Tại chính mình sau khi chết, sẽ có người đạt đến siêu việt hắn tầng thứ này tu sĩ xuất hiện. Cái này không thể không nói, là hắn lúc còn sống, hoàn toàn không có dự liệu được sự tình. Hắn mặc dù đã chết đi vô số năm tháng, nhưng đất trời này thế gian, có một loại người, cho dù đã chết đi cực kỳ lâu, nhưng chỉ cần lúc còn sống đủ cường đại, sau khi chết, lưu lại hình chiếu tràng cảnh bên trong chính mình, cũng vẫn như cũ có chính mình lúc còn sống ý thức. Mà đạo này xuất hiện tại trong cánh hoa thanh âm, chính là loại này người. Có điều hắn vẫn là không có nghĩ đến, chính mình mặc dù lúc còn sống, đã tính tới có người sẽ sáng tạo ra đóa này ngụy hoa. Nhưng không có nghĩ đến, người này lại còn biết hắn ý đồ đến. Bởi vậy, hắn mới phát giác được Sở Lăng Tiêu, thực sự quá đáng sợ, vốn nên xem như hắn về sau tu sĩ, lại biết hắn sẽ xuất hiện tại cái này mảnh trong cánh hoa. Cho dù là hắn lúc còn sống, nhìn thấy trong đám người, dạng này người cũng không cao hơn ba vị, Sở Lăng Tiêu sắc mặt vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Đối với đạo thanh âm này kinh ngạc, vẻn vẹn nhàn nhạt trả lời một câu, chúng ta đợi lâu như vậy, cũng không phải muốn nghe ngươi tại nói những lời nhảm nhí này. Nói đi, ngươi đến cùng biết bao nhiêu? Nhưng cho dù Sở Lăng Tiêu ngữ khí đối với mình có chút không tôn trọng, đạo thanh âm này lại vẫn không có bất luận cái gì tức giận chi ý. Lập tức, liền từ cái này mảnh trong cánh hoa, lại truyền ra một câu, chúng ta mặc dù tới mức độ này, nhưng như người chỗ đã thấy dạng này, thiên địa này thế gian, mỗi người đều có một đóa giống nhau chi hoa, nhưng cũng chỉ có vô địch chân chính nhân vật, cái kia đóa tự thân giống nhau chi hoa, mới có thể nhìn trộm đến thế gian này, chân chính tu sĩ bí mật. Kỳ thật cái gọi là tu sĩ bí mật, chính là tu sĩ đến tột cùng từ đâu mà đến đáp án. Chỉ là đi qua lâu như vậy, không ai có thể tìm tới. Bởi vậy, đạo thanh âm này mới tại lúc còn sống dùng đại nghị lực, đem chính mình một thân tinh khí thần, siêu thoát đến nói bên ngoài, không tại trong thế gian, mà chỉ cần cái kia đóa chánh thức không tồn tại thế gian bỏ ra hiện. Hắn liền có thể xuất hiện tại này đóa hoa chúng. Xem ra ngươi tồn tại lâu như vậy cũng không gì hơn cái này, có chút quá khiến ta thất vọng, Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Đúng vậy a, đây cũng là ta cuối cùng sẽ thất bại nguyên nhân. Âm thanh kia vẫn không có tức giận, bất quá cũng là thoáng có chút cười cười xấu hổ, lập tức ngữ khí thoải mái nói, nhưng ngươi không giống nhau, ta theo trên tay của ngươi thấy được hy vọng, có lẽ ngươi chính là cái kia giải khai hết thảy bí mật người. Ta hiện tại duy nhất có thể nói cho ngươi chính là cái kia bạch cốt cự thủ cuối cùng đi địa phương là nơi này. Vừa dứt lời, liền gặp cái kia mảnh đã nở rộ cánh hoa, đột nhiên có một đạo quang mang từ bên trong bay ra ngoài. Ngay sau đó, sáu đại truyền thuyết cấp thế lực, sáng thế người, liền thấy được một chỗ tọa độ. Nơi này là không khỏi ở giữa, khi thấy chỗ này tọa độ là địa phương nào thời điểm, sáu người ánh mắt tất cả đều sửng sốt một chút, nhất thời đều có chút chưa kịp phản ứng, hoàn toàn cũng không có nghĩ tới. Đạo thanh âm này nói tới tọa độ, cùng chủ thiên địa thế giới so sánh, lại chỉ là một chỗ một phương thiên địa cấp thế giới. Tuy nhiên bọn họ không biết bạch cốt cự thủ là cái gì, nhưng có thể xuất hiện tại bực này nhân vật trong miệng, đó nhất định là thế gian tất cả tu sĩ đều không cách nào tưởng tượng tồn tại. Chỉ là bọn họ thực sự nghĩ không ra cái kia đám nhân vật sẽ đi mà nhìn lấy chỗ này tọa độ. Sở Lăng Tiêu ánh mắt cũng hơi hơi lóe lên, nhất thời liền lóe qua một tia tịch mịch, lẩm bẩm nói, cùng ta nghĩ giống nhau sao? Không sai, đạo thanh âm này chỉ ra tọa độ,